Kết hôn không đơn giản. Chương 3, góc truyện audio.com. Cố Hằng chỉ nuôi Lady đã 10 năm. Lông nó màu trắng tuyết, mắt to màu hổ phách xinh đẹp. Vì là mèo đực nên mặt nó to hơn. Hơn nữa ăn no ngủ kỹ, nên thân hình tròn vo. Cố Hằng chỉ mới mở cửa ra, nó không biết từ chỗ nào lao tới. Cọ cọ vào chân Từ Minh bồng kêu meo meo. Hoàn toàn không nhìn thấy chủ nhân nó tồn tại. Cái con mèo béo này. Cố Hằng chỉ liếc nó một cái trừng mắt. Từ Minh bồng cũng nhìn thấy mèo không thấy ông xã đâu. Quăng hết túi giấy cầm trên tay xuống. Khom người ôm lấy con mèo. Ai nha, Lady, nhóc nặng quá. Bình thường mèo chỉ nặng ước chừng 4-5 kg. Lần trước ôm, cảm giác nó đâu có nặng như vậy. Cô cười hì hì xoa xoa cái bụng phì của nó. Xem, bụng cũng thêm một ngấn. Con mèo thoải mái cuộn trước ngực cô. Khò khè kêu theo mỗi cái vuốt ve của cô. Cố Hằng chỉ nhìn xem. Mắt trợn trắng. Khó trách tên tiểu tử này gần đây không cho anh ôm. Khẳng định là sợ anh phát hiện cân nặng của nó rồi cắt bớt khẩu phần đây mà. Từ Minh bồng dùng mặt cọ vào lớp lông mềm mượt của con mèo. Nghe thấy nó rên rừ rừ ngoài miệng, cô rất yêu con mèo này. Trong mắt cô ấm áp, nghĩ đến năm đó khi cô phát hiện ra Lady đang nằm trong bụi cỏ. Khi đó nó vừa nhỏ vừa gầy yếu, không chịu nổi một kích nào nữa. Mấy bạn cùng phòng thấy cô ôm một con mèo nhỏ, hoảng không biết nên làm sao. Ký túc xá cấm nuôi vật cưng, hơn nữa 10 năm trước mạng Internet chưa phát triển. Từ Minh bồng đành tự viết thông báo, chuẩn bị đến sở công bố gián. Đúng lúc này, Cố Hằng chỉ nói, nếu không để tớ nuôi cho. À, nguyên bản Từ Minh bồng chỉ tính nhờ anh gián hộ dùng cô áp phích nên choáng váng. Dù sao trước đó, Cố Hằng chỉ cũng chưa từng nuôi vật cưng gì, cũng chưa từng biểu lộ hứng thú nuôi con nào. Học đại học, anh cùng bạn thân thuê nhà bên ngoài, phòng ở cũng là nhà bạn thân anh. Cho nên không ai cấm đoán gì. Từ Minh bồng có điểm do dự, sợ anh muốn giảm bớt phiền toái cho cô. Cuối cùng hối hận, anh lại nói, nếu phải tìm người nuôi, tìm người quen không phải an tâm hơn sao? Đúng là vậy, nhưng, cậu có nuôi được nó cả đời không? Tớ nghe nói mèo sống lâu nhất phải 8 năm, hơn nữa chó mèo còn phải gặp bác sĩ. Còn phí đồ ăn cho nó còn các bạn ở chung phòng cũng không thần thánh mà che giấu được nó. Cậu xác định được sẽ giải quyết hết. Cô trần chờ một hồi. Kiến thức nuôi mèo của anh ngay cả cô cũng không tin tưởng mình sẽ làm được 100% như vậy. Chàng trai cao lớn này thật lòng. Cô không đành lòng thấy anh hứa nhận nuôi nhưng sau lại ghét mèo con vì phiền phức. Nhìn mặt cô vẫn đang cố chấp. Cậu muốn tớ cầu hôn nó sao? Cái gì chăm sóc cả đời, cái gì không rời một chút. Cố Hằng chỉ nghe được cười ha ha, vẻ mặt trêu chọc, làm Từ Minh bồng đỏ mặt trừng mắt. Tớ đã nói là cậu phải đứng đắn, tớ nghĩ mèo con không phản đối đâu, cho tớ mang nó đi đi. Cố Hằng chỉ khéo léo đánh trống lảng, vẻ mặt thoải mái, coi như nó là bà xã của tớ. Còn tên Hà, vừa vặn, về sau gọi nó là Lady, nó là mèo được. Cô đã quên Cố Hằng chỉ nghe xong lộ ra biểu tình thế nào. Tóm lại, phàm là chuyện anh đã quyết định, cô chẳng bao giờ nói được anh. Từ Minh bồng ôm mèo con đặt lên giường anh, khi đó còn nhỏ không biết gì, chỉ cảm thấy anh nghĩa khí quá đáng. Nhưng hôm nay nghĩ lại cô đã hiểu, là vì cô luyến tiếc con mèo này. Con mèo trắng tuyết toàn thân, đôi mắt hổ phách xinh đẹp này được cô phát hiện. Suy yếu kêu meo meo trong lòng bàn tay cô, nếu không phải cô dừng chân, nếu không phải bạn cùng phòng không chấp nhận nuôi, nếu không phải vì còn trẻ, gánh không được trách nhiệm đối với một sinh vật khác, cô nhất định sẽ tự tay nuôi nó. Lady à, anh ấy là người chồng tốt đúng không? Cô cười, gãi gãi con mèo, mèo con phát ra tiếng khò khè, như là đồng ý với cô. Một chú mèo, một cô gái. Cứ như vậy triền miên lăn lộn trên giường đàn ông, Lady là một con mèo rất khôn, vẫn nhớ kỹ mình được ai cứu, cho nên nó đặc biệt thân thiết với Từ Minh bồng, người ngoài ôm còn không dễ, chỉ có cô, nó mới ngoan ngoan chui vào lòng làm nũng, Vì thế, Cố Hằng chỉ pha cà phê trở về, nhìn thấy bức tranh thế này. Trên giường anh, một người một mèo thân mật cọ cọ vào nhau. Anh dựa khung cửa, ung dung nhìn, làn da trắng nõn của Từ Minh bồng vào bộ lông tuyết của Lady. Bên ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, chỉ có ánh đèn đường, hơi lạnh lay động màn cửa sổ tiến vào phòng, thổi lên một người một mèo. Ngày xưa vì lo lông của Lady rụng, nên anh chưa từng mua chăn đệm tối màu. Hiện tại bỗng cảm thấy, nếu phòng tân hôn có thể mua ga trải giường màu tràm, một người một mèo nằm lên giường, sẽ là quang cảnh xinh đẹp cỡ nào. Chờ một chút, Lady là mèo được, anh từ trong khung cảnh kiều diễm kia hoàn hồn trở về. Gõ gõ cửa, khẩu khí trêu tức, phu nhân, giấu tướng công ta yêu đương vụng trộm, không tốt lắm đâu, chấm, Từ Minh bồng ngẩn ra, hai gò má trắng bất giác ửng hồng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng trong đôi đồng tử đen láy của anh như rực cháy trong đó. Giống như bị cái gì đả động, khiến môi cô có chút khô khốc, nói không ra lời. Lady đại khái cảm thấy bầu không khí kỳ dị, tức thời nhanh rời đi. Chỉ còn lại Từ Minh bồng ngồi trên giường anh, như mới châm ngòi cho một ngọn lửa. Cố Hằng chỉ giật mình, anh vốn tưởng cô sẽ hài hước đáp lại. Em yêu Lady, hoặc là, so đo với một con mèo. Không sợ mất mặt sao? Nghĩ linh tinh, không ngờ cô xuất hiện phản ứng e lệ như vậy. Trong ngực anh căng thẳng. Hơn nữa ngay trên giường anh không lâu, cô còn ôm Lady nằm đó. Anh bỗng cảm thấy đáng giận. Đôi môi hồng kia anh bất quá cũng chỉ mới lướt qua một lần. Cứ nghĩ tới vừa rồi cô ôm nó, môi chạm vào mặt nó. Anh vẫn cảm thấy có điểm khó chịu. Anh, Từ Minh bồng bị anh nhìn cả người có chút không tự nhiên. Đang muốn phản ứng, đã thấy anh đột nhiên đi đến, đem hai ly cà phê trong tay đưa cho cô. Cầm lấy, nào, hả, cô thấy kỳ lạ, đành phải cầm lấy cả hai chén cà phê bằng hai tay. Kết quả giây tiếp theo anh lại xốc hai tay của cô lên. Đặt cô ngồi lên mép giường, nửa thân mình khuynh xuống gần cô. Cả người cô run lên, lại nghe anh nói, cẩn thận cà phê đổ tung tóe. Vậy đừng có làm thế ạ anh. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô trong khoảng cách cực gần. Cơ hồ dán tại gương mặt cô, Từ Minh bồng đỏ mặt, mới định nói gì lập tức quên bánh. Anh hỏi cô, vừa nãy em hôn Lady thế nào? Cái này, Từ Minh bồng hiện tại chỉ có thể thốt ra một chữ. Còn chưa kịp nói hết, lỗ tai liền bị anh nhẹ nhàng hôn lên, cô như bị sét đánh, sau đó là hai má, cổ, xương quai xanh bên này lại hôn bên kia, cô nhịn không được run rẩy, tay vẫn gắng cầm hai ly cà phê, không dám động mạnh, anh tinh tế hôn lên khắp khuôn mặt cô, nhưng cố ý tránh môi của cô ra, cô hơi mở miệng, giống như con cá rời khỏi nước đang cố gắng hô hấp, ngực tức ẩn ẩn đau. Toàn thân nóng rực, một cỗ tê dại từ ngón chân truyền lên trên, tê liệt luôn não cô, nhiệt khí ngày càng tăng, Từ Minh bồng thở gấp một hơi, quan sát ngũ quan của người đàn ông trước mặt, hơi thở anh dần dần chiếm cứ khiếu giác của cô, anh thậm chí còn chưa chân chính hôn lên nơi cần hôn. Cái này làm sao, anh ngước tầm mắt ngang mắt cô, hơi thở phả vào miệng cô, nhưng cố tình không hôn cô. Từ Minh bồng vừa hoảng vừa giận, nhưng não đang hoảng đang gấp vì cái gì thì cô không hiểu được chút nào. Chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt đang làm cô động tâm. Làm cho từng tế bào trên cơ thể phản ứng mãnh liệt như sóng chiều. Tay chân mềm nhũn ra, còn chưa kịp mở miệng trả lời. Cánh tay đã bủn rủn, hoa, hai người đồng thanh kêu lên. Từ Minh bồng trừng mắt nhìn vệt cà phê loang lổ trên người anh. Ngây người 3 giây, anh có nóng không? Hoàn hảo, Cố Hằng chỉ mắng, cả người vừa lọt vào lễ rửa tội bằng cà phê. Khuôn mặt anh đen đi, vừa vặn không còn nóng nữa. Phụt, em còn cười được, đúng là không có lương tâm. Cố Hằng chỉ tức a, hận không thể đem cô gái đang ha ha cười trước mặt đặt trên giường. Đem cà phê còn dư đổ hết lên người cô. Sau đó anh rất thích uống cà phê. Cảnh tượng trong đầu quả thật tốt đẹp, nhưng cà phê đổ hết lên nửa trên người anh ướt nhẹp, không thể không tắm rửa. Lúc anh cầu hôn em thì bị phun bia, giờ lại bị đổ cà phê lên người. Thủy quang tai ương không tránh được à, thủy quang tai ương. Xui xẻo dính tới nước, ai bảo anh, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi. Mặt Từ Minh bồng bất giác nóng lên, ly cà phê còn lại trên tay miễn cưỡng xem như vẫn uống được. Cô nâng lên miệng, chấn định thể xác và tinh thần. Cô chưa bao giờ ý thức được lực hấp dẫn trên người anh lại mạnh như vậy. Chống ngực cô đập thình thịch, thần kinh căng thẳng, còn tưởng bản thân đã sớm qua thời kỳ tim đập mặt đỏ này rồi. Không nghĩ tới cô đúng là sai lầm. Thì ra, rung động tình cảm là một bản năng. Cô vẫn xem nhẹ nó quá. Quên mất cảm giác rung động tốt đẹp như vậy. Cứ nghĩ cả đời sẽ chẳng có ai làm mình rung động được nữa. Không ngờ người làm cô rung động lại là người bạn thân thiết của mình. Đáy lòng cô có điểm sợ hãi khó nói nên lời. Cố Hằng chỉ tắm rửa sạch sẽ đi ra. Phát hiện cô đang cầm cà phê ngồi ở mép giường anh. Mặt đỏ vẫn chưa tan. Kỳ thật anh rất cảm tạ ly cà phê kia đã đổ. Nếu không, anh không tự tin có thể ở trước mặt cô gái mê người này cầm giữ bản thân được. Nếu đều phải kết hôn, anh hy vọng chính mình nhẫn nại chờ đến sau khi làm lễ kết hôn đã. Anh muốn cô thuộc về anh danh chính ngôn thuận, hạ trên người cô một dấu vết riêng biệt của anh. Cô sẽ không còn khóc vì bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Em không cảm thấy anh là bí đỏ khoai lang chứ hả? Từ Minh bồng dở khóc dở cười. Lường cái xem thường, được rồi, anh là cà tím, được chưa? Đàn ông mà so đo. Thật sự cũng không mong cô gả cho anh chỉ bởi vì nhìn anh ăn với cơm rất ngon. Cứ nghĩ đến lúc trước cầu hôn, anh không hề suy nghĩ sâu xa. Chỉ nghĩ đến hai người tính tình hợp nhau sống sẽ thoải mái. Nhưng cô lại đồng ý, từng chút nhớ lại. Giống như củi lửa, thiêu đốt tình cảm đã tắt trong anh, nhiệt năng phát ra so với lúc còn thanh xuân thậm chí mạnh hơn. Anh không hiểu vì sao ngày xưa bản thân lại bỏ qua cô. Thậm chí về sau cũng không đặt thử cô vào vị trí người yêu mà xem xét. 10 năm này, anh và người khác phân phân hợp hợp, chỉ có cô Trung Thủy kiên định chưa từng bỏ anh đi. Có lẽ chính là tình bạn rất chắc chắn, cho nên không lý do gì có thể phá hư mối quan hệ của bọn họ lúc đó. Anh có thể không có được tình yêu cả đời, nhưng không thể không có cô, từng phần tình cảm đã phai nhạt lại cháy lên trong anh. Anh nghĩ đến lúc ở nhà hàng, cô cản anh lại trước mặt cô bạn gái cũ, rõ ràng có thể để anh bảo vệ cô, nhưng lại không muốn anh nặng lời với người xưa. Lựa chọn tự mình nghênh chiến, cô luôn kết hợp với anh vô cùng hoàn hảo. Cố Hằng chỉ thở dài, hóa ra khi yêu mến một ai đó, căn bản không thể chuẩn bị bất cứ thứ gì, tự nó sẽ đến. Anh biết mình yêu cô, không phải thứ tình cảm ngây thơ khi còn trẻ con, mà giờ phút này, anh yêu cô bằng tình cảm chín chắn của một người đàn ông 32 tuổi. Bồng bồng, anh đột nhiên gọi, Từ Minh bồng còn chưa kịp hoàn hồn, liền nhìn thấy người đàn ông mới đi tắm rửa khi nãy đang quỳ gối một chân trước mặt cô. Biểu tình thành thật thiết tha tâm sự trước nay chưa từng có. Anh ngửa đầu, ánh mắt đen ẩm ướt trìu mến nhìn cô, bỗng dưng mở miệng, cả cho anh, ba chữ kia hoàn toàn đánh úp cô. Từ Minh bồng không dám tin, hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Anh không phải đã nói rồi. Cố Hằng chỉ cười, anh muốn chính thức nói với em một lần. Anh vẫn thiếu cô một lời cầu hôn lãng mạn. Cô gái nhỏ trước mặt thoạt nhìn điềm đạm vô cầu, nhưng trên thực tế vẫn tràn ngập khát khao những tình tiết lãng mạn trên phim ảnh TV. Chỉ là anh chưa cho cô được điều đó. Chỉ có thể làm được hành động này cho cô lúc chỉ có hai người. Có đồng ý không? Nói thực bức tranh này có điểm buồn cười. So với lời cầu hôn thuận miệng trong quán rượu cũng chẳng tốt hơn là bao. Đầu tóc anh ướt nước, trên người mặc áo ngủ, khoác khăn mặt, nhưng trong mắt Từ Minh bồng, anh là hoàng tử đang mặc áo trắng, mà mèo lady chạy vào theo, chính là bạch mã của anh. Cảnh tưởng tượng trong đầu làm cô muốn bật cười, nhưng đáy mắt anh long lanh. Cô hiểu được tuy đáy lòng vẫn có tiếc nuối. Hôn nhân của cô không đến từ tình yêu oanh oanh liệt liệt hay nước chảy thành sông, mà là một loại thói quen và thỏa hiệp. Nhưng cô thấy không sao cả. Như vậy là tốt rồi. Như vậy tốt lắm rồi. Cô vươn tay, ôm lấy gương mặt của người đàn ông mình đã quá quen thuộc. Lúc này đây, cô tặng anh một nụ hôn. Có, nghi thức kết hôn so với tưởng tượng còn dài dòng phiền phức xê hơn. Từ ra yêu cầu không được qua loa bất cứ trình tự nào. Cố ra muốn rước con gái người ta về, đành phải chấp nhận phối hợp mọi thứ. Kết quả chỉ đặt nhà hàng không thôi, mà sắp xếp đến sang năm. Hai người vừa thấy mặt đã thảo luận đến việc kết hôn. Từ Minh Bồng không khỏi than thở. Kết hôn mà phải lâu như vậy. Phụ nữ muốn đào hôn cũng đơn giản lắm đó. Đào hôn, trốn kết hôn, trốn cái đầu to em ấy. Hắc hắc, cô nở nụ cười hai tiếng. Vội vàng híp mắt nhìn. Trấn an vị hôn phu của mình. Anh xem, em có trốn đâu, có phải rất giỏi hay không? Cố Hằng chỉ lừa một cái xem thường. Hừ một tiếng, đó là do mị lực hấp dẫn của anh quá mạnh vượt mọi ranh giới. Em yêu anh, căn bản trốn không thoát được phải không? Phi, Từ Minh Bồng thiếu chút nữa nhổ ra. Người kia anh đừng nên tự tin quá đáng a, nói thì nói. Vẫn không thấy ai xem chuyện thành hôn là khác thường. Bởi vì yêu sao, Từ Minh Bồng đương nhiên không mộng ảo tới chuyện đó. Nhưng nếu đổi lại là một người đàn ông khác, cô không xác định mình có đồng ý như hiện tại, chưa từng lo lắng đổi ý hay không. Cho nên có lẽ, cô thật yêu anh, cho dù có sống một kiếp nhân sinh hữu tình khác đi nữa. Cho dù có yêu ai khác đi nữa, cô vẫn muốn đối tốt với người đàn ông này. Không hơn, ước chừng qua một năm, trong không khí oi bức của mùa hè, giữa trưa nắng, ba mẹ hai bên đứng dưới ánh mặt trời chịu đựng cái nóng. Mặc dù mồ hôi nhễ nhại ở đuôi lông mày, Cố Hằng chỉ mặc vest, mặc dù trong nhà có máy lạnh, vẫn không thể xua đi nổi cỗ nhiệt khí trong thân thể bồi hồi nóng ruột của anh. Thẳng đến khi Từ Minh Bồng xuất hiện trong tà váy lụa trắng cùng bà mối đi ra. Anh không thể hình dung chính xác cảm giác của mình là gì. Làn da trắng nõn của cô lấp ló sau tà voan trắng mỏng. Hôm nay cô được nhóm bạn thân trang điểm kỹ lưỡng, đeo đồ trang sức, phấn mắt màu tím tô điểm cho gương mặt đáng yêu mềm mại. Môi hồng trúng chím trong hạnh phúc, hai gò má màu chân châu hồng khiến mặt cô trông như một trái đào chín căng mọng. Cô ngượng ngùng, bàn tay run run, so với khi mặc thử áo cưới càng tăng phần phong tình. Cố Hằng chỉ hít một hơi dài. Cảm giác thoải mái trong lòng không giấu được trào lên trên mặt anh. Xua tan cả sự buồn chán vì không khí nóng nực. Đó là không khí thanh mát yên tĩnh. Chỉ ở thân thể của cô mới có. Cô rót trà ngọt hữu phụng cho phía nhà trai theo lời bà mối. Nhận bao lì xì đỏ. Ngồi trên bục, chuẩn bị trao nhẫn đính hôn. Quá trình phức tạp khiến cô choáng váng mặt mày. Thật vất vả chào đón. Cảm ơn mọi người. Hết bước này lại đến bước khác, Cố Hằng chỉ lấy nhẫn ra, nhìn mắt cô âm thầm trợn tròn, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Anh ở ngoài phơi nắng dưới mặt trời cả ngày, em ngược lại ở trong nhà mở máy lạnh còn than mệt. Làm ơn, sáng sớm em đã bị năm bà bắt lại, nhà anh ít ra còn không phải cúng tổ còn gà anh mua có đủ sạch không? Chờ em lấy cái kia làm lễ tắm gà. Từ Minh Bồng nghĩ đến liền gục đầu, lễ đính hôn có tập tục tắm gà, chú rể sẽ đưa rượu gạo cùng một con gà trống, dùng rượu tưới lên con gà, cô dâu sẽ rửa tay bằng rượu đó, mang ý nghĩa là bàn tay người vợ coi sóc bếp núc. Làm như vậy cũng không biến em thành đầu bếp ngon lành được. Hoàn hảo anh cũng không quá kỳ vọng vào tài bếp núc của em. Hai người một người nói một người đáp. Ngay cả lúc mang nhẫn vẫn không quên cãi nhau, ngón giữa của hai người được buộc chỉ đỏ, Cố Hằng chỉ cột cho cô trước, đổi lại lúc Từ Minh Bồng cột cho anh, cô sửng sốt, nhắc nhở anh, hắc, anh quên chìa ngón giữa ra, có gì khác nhau sao? Bình thường khi mang nhẫn, hai người đều phải cố ý tránh ngón giữa ra, để tránh sau khi kết hôn bị ăn hiếp, Cố Hằng chỉ không ngại,